Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1005, truyền kỳ lạc hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005, truyền kỳ lạc hư. Trương Nhược Trần thương thế cùng lực lượng đều khôi phục một ít, chống đỡ nổi mỏi mệt thân thể, theo buồng nhỏ trên thuyền đi ra. Án đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa tứ phương. Chỉ thấy, rộng lớn cổ hà, lọt vào một cỗ hàn khí trùng kích lại là hoàn toàn đông lại cùng một chỗ, mặt sông chỉ sợ so khối sắt còn muốn cứng rắn. Bầu trời bay xuống hạ hồng sắc bông tuyết, toàn bộ thế giới đều là trở nên một mảnh băng thiên tuyết địa. 10 vạn bất tử huyết tộc đại quân tập kết cùng một chỗ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chiến kỳ che bầu trời, bóng người rung rung, đem bầu trời cùng đại địa hoàn toàn phong tỏa. Đừng nói là một người, mặc dù là một con ruồi cũng mơ tưởng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay ôm ở trước ngực hướng lên nhìn lại cười nói. Vì cầm một mình ta, vận dụng lớn như vậy tràng diện. Bất tử huyết tộc có phải hay không quá để mắt ta? Chấm, bắt một cái bán thánh, xuất động 10 vạn đại quân tổng số tôn huyết vương, đích thật là có chút hao người tốn của. Căn bản không có một cái bình thường người, sẽ làm ra chuyện như vậy. Trương Nhược Trần, ngươi liên tiếp chém giết ma giáo 2 vị thánh giả, đích thật là có một ít thủ đoạn, đưa tới bổn vương coi trọng. Nhưng, ngươi nếu là chỉ có một chút như vậy điểm thủ đoạn, hôm nay cũng tựu nhất định sẽ vẫn lạc, sẽ không còn có cơ hội đào tẩu. Cách mặt đất trăm trượng cao vị trí, đứng đấy một vị mặc màu đỏ như màu áo giáp nam tử, trên lưng chiều dài 2 đôi dài mấy chục thước huyết rực giống như 4 phiến màu đỏ như máu đám mây. Thân hình của hắn khôi ngô chừng 4 mét rất cao, cầm trong tay một thanh thanh đồng chiến phủ, ánh mắt bễ nghễ, giống như một chiến thần, tản mát ra nước cuộn trào khiếp người thánh uy. Các ngươi là Thanh Thiên Huyết Đế bộ hạ, Trương Nhược Trần ở đầu thuyền, tìm một chỗ tạm thời ngồi xuống. Không, bổn vương là Tề Thiên Huyết Đế đại nhân tọa hạ, Phong Hào. Chi Vũ Vương, tin tưởng ngươi có lẽ nghe nói qua bổn vương tục danh. Chi Vũ Vương có chút ngạo nghễ nói. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư một phen, lắc đầu, nói. Không có nghe đã từng nói qua. Cho tới nay, Trương Nhược Trần chỉ cùng Thanh Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc từng có tiếp xúc, đối với bộ tộc khác cường giả, vốn cũng không phải là thập phần hiểu rõ. Bất tử huyết tộc điều động 10 vạn đại quân tạo thành động tĩnh rất lớn, tự nhiên là đem rất nhiều tà đạo lão quái vật đều kinh động, nhao nhao chạy tới, điều tra bất tử huyết tộc hướng đi. Cùng Trương Nhược Trần bất đồng, những dấu ở kia xa xa tà đạo thánh giả, nghe được. Chi Vũ Vương, tục danh tuy nhiên cũng thập phần khiếp sợ, nhiều cơ đứng tại chỗ xa xa chằm chằm hướng ngồi ở thanh sắc trên thuyền gỗ Trương Nhược Trần, cười cười. Trương Nhược Trần tên tiểu tử này, rốt cuộc là thật sự không biết Chi Vũ Vương, hay vẫn là cố ý muốn chọc giận Chi Vũ Vương. Nàng thế nhưng mà biết rõ Chi Vũ Vương là một vị thị sát thành tánh hung ác nhân vật, tại Bắc vực chiến trường, cùng triều đình đại quân giao phong thời điểm, đã từng giết chết qua một vị tương đương lợi hại binh thánh. Có thể giết chết một vị thánh giả, Chi Vũ Vương thực lực tuyệt đối là tương đương khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử huyết tộc thoát đi Man Ki đảo, liền từ Bắc vực đăng nhập, bắt đầu công thành đoạt đất, nuôi nhốt cùng tàn sát Bắc vực nhân loại, không biết có bao nhiêu tông môn cùng gia tộc cũng đã hủy diệt. Nửa cái Bắc vực đều là lâm vào chiến loạn, cùng lúc đó, một ít bất tử huyết tộc huyết thánh hung danh truyền khắp Côn Luân giới. Chi Vũ Vương tựu là một cái trong số đó. Chi Vũ Vương tại Bắc vực vì Tề Thiên bộ tộc tiêu diệt một cái thánh giả môn phiệt cùng mấy chục cái đại tiểu tông môn, chiếm cư 9 cái quận, nuôi nhốt mấy chục ức nhân loại. Nhiều cơ cũng không ngờ rằng, lợi hại như thế một cái hung thần ác sát, đúng là đi vào trung vực Thiên Đài Châu. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nhiều cơ lắc đầu, căn bản không biết là Trương Nhược Trần còn có chạy ra tìm đường sống hy vọng. 500 dặm bên ngoài, Khổng Hồng Bích Quỳ Cốc Thánh Tướng cùng Minh Đường một vị thánh giả tụ cùng một chỗ, nhìn ra xa Chi Vũ Vương chỗ phương vị. Quỳ Cốc Thánh Tướng thần sắc rất nghiêm túc, trong lòng có một ít sợ hãi. Chi Vũ Vương tu vi, viễn siêu Nhiều Cơ cùng Nhiếp Tiên Sinh, vậy mà tự mình ra tay bắt Trương Nhược Trần, thực là có chút khó tin. Vị kia Minh Đường thánh giả nói. Chỉ sợ không chỉ là Chi Vũ Vương, bản thánh cảm giác được bất tử huyết tộc 10 vạn trong đại quân, còn có mấy cỗ cường đại khí tức cũng hẳn là huyết vương cấp bậc tồn tại. Hôm nay, Trương Nhược Trần nhất định là tránh khỏi một kiếp, thiếu đường chủ chúng ta tốt nhất hay vẫn là mau rời khỏi, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Khổng Hồng Bích lắc đầu, nói. Lại chờ một chút, bổn công tử rất ngạc nhiên, Thao Thiên kiếm đến cùng có ở đấy không Trương Nhược Trần trên người. Nếu là bất tử huyết tộc cướp đi Thao Thiên kiếm, cũng tựu tập hợp đủ 6 chuôi thánh kiếm, đủ để mở ra U Minh địa lao, thả ra Minh Vương. Minh Vương xuất thế, đối với nhân tộc tuyệt đối là đại kiếp nạn. Quỳ Cốc Thánh Tướng nói. Khổng Hồng Bích cười cười, nói. Nếu là chúng ta Minh Đường có thể theo bất tử huyết tộc trong tay đoạt được Thao Thiên kiếm, tất nhiên sẽ uy vọng tăng nhiều. Nắm giữ kiếm này, chẳng phải là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Mình Đường cái vị kia thánh giả, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, có chút ý động, gật đầu nói. Vậy thì lại chờ một chút, băng hà trên không, hồng sắc bông tuyết như là lông vũ phiêu rơi xuống. Chi Vũ Vương chằm chằm vào Trương Nhược Trần, không có tức giận, chỉ là nở nụ cười một tiếng. Cũng thế, dù sao ngươi đều là một người chết, không có phải sẽ cùng ngươi nhiều lời. Chi Vũ Vương giơ tay lên bên trong chiến phủ, một cổ bá đạo lực lượng, bắt đầu khởi động đi ra, khiến cho thiên khung huyết khí cũng đều tại mãnh liệt xoay tròn. Cực lớn huyết khí tuyền qua ở bên trong, bay ra từng đạo lôi điện cùng thanh đồng chiến phủ liên tiếp cùng một chỗ. Chờ một chút ngươi tựu như vậy xác định thao thiên kiếm tại trên người của ta. Chấm, Trương Nhược Trần dương giọng nói. Nghe nói như thế Chi Vũ Vương thương trên người lực lượng khí kình thu liễm một ít, không có đem thanh đồng chiến phủ vỗ xuống, con mắt co rút lại, nói. Ngươi là có ý gì? Trương Nhược Trần lộ ra phong khinh vân đạm, không có một tia vẻ sợ hãi, nói. Ta như thế nào hội đem thao thiên kiếm tùy thân mang theo, nhất định là đã sớm tàng đến che giấu địa phương. Ngươi giết ta cũng tựu lại cũng không ai có thể tìm được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thao thiên kiếm, các ngươi làm sao có thể đủ cứu ra Minh Vương? Chi Vũ Vương lâm vào trầm mặc, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần thật lâu, mới lại cười lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi cho rằng như vậy có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nói thiệt cho ngươi biết, chỉ cần bổn vương hút khô máu của ngươi, luyện hóa ngươi thánh hồn, tự nhiên cũng có thể đạt được trí nhớ của ngươi. Tìm được thao thiên kiếm, há lại việc khó. Chi Vũ Vương thu hồi chiến phủ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thanh sắc thuyền gỗ phía trên, duỗi ra một chỉ huyết chảo, hướng Trương Nhược Trần bắt tới. Lập tức Trương Nhược Trần muốn rơi vào Chi Vũ Vương trong tay, một cái thanh y tú sĩ theo trong khoang thuyền đi ra, phất tay một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Bành, 9 vòng năng lượng rung động, dùng quả đấm của hắn làm trung tâm dũng xuất ra ngoài, phát ra nước chảy trào lên thanh âm, còn có sóng biển trùng kích đá ngầm thanh âm. 2 tiếng bạo hưởng, liên tiếp truyền ra. Chi Vũ Vương trên người huyết khải cùng thánh thân thể, đồng thời nghiền nát, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Đùng, thanh đồng chiến phủ cùng một đống áo giáp mảnh vỡ theo giữa không trung rớt xuống, rơi vào băng hà mặt sông. Bởi vì thanh đồng chiến phủ quá mức trầm trọng phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đem cứng rắn mặt sông, nện đến liệt ra rậm rạp chẳng chịt hoa văn. Về phần Chi Vũ Vương, thì là liền xương cốt cũng không có còn lại một căn. Thần hình đều diệt, Lạc Hư trong tay, nâng một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch tản mát ra chói mắt huyết sắc vầng sáng. Đó là Chi Vũ Vương Thánh Nguyên, gần kề một quyền, liền đem hung danh hiển hách Chi Vũ Vương, đuổi giết thành bột máu. Khủng bố như thế lực lượng, khiến cho ở đây bất tử huyết tộc toàn bộ đều kinh hãi không hiểu, không thể tin được đây là sự thật. Xa xa, những tà đạo kia lão quái vật cũng đều cảm giác được tương đương khiếp sợ truyền ra một mảng lớn ngược lại chiều hàn khí thanh âm. Trên đời lại có chiến lực khủng bố như thế nhân vật. Quỷ Cốc Thánh Tướng chừng lớn một đôi mắt trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, nói. Người kia là ai, một quyền lực lượng, rõ ràng có thể đem một vị bất tử huyết tộc thánh giả nghiền nát thành cạn bã. Khổng Hồng Bích sắc mặt có chút tái nhợt, trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh chính là cái kia thanh y tú sĩ, quả thực khủng bố tuyệt luân, chỉ một quyền đầu, rất giống là có thể đánh xuyên qua thế gian hết thảy. Mình Đường cái vị kia thánh giả, sắc mặt thập phần ngưng trọng, thật dài thở ra một hơi, nói. Hắn là Lạc Hư, nguyên lai là hắn, Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng đều là ngừng thở chằm chằm tại cái đó thanh y tú sĩ trên người. Trước kia, hai người bọn họ không chỉ một lần nghe được qua Lạc Hư tục danh, người này tuyệt đối là côn luân giới truyền kỳ, đã bị vô số người sùng kính cùng cúng bái. Đã Lạc Hư hiện thân, như vậy, bất tử huyết tộc tự tính toán lại đến 10 vạn đại quân cũng không đủ xem, Trương Nhược Trần vận khí thật tốt. Mặc dù là kiêu ngạo Khổng Hồng Bích không thừa nhận cũng không được Lạc Hư thực lực. Chưa hẳn, Mình Đường cái vị kia thánh giả thoáng lắc đầu, nói. Bản thánh có thể cảm nhận được bất tử huyết tộc trong đại quân có một đạo khí tức cực kỳ khủng bố, rất có thể là một vị cùng Lạc Hư cùng cấp bậc đích nhân vật. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc vầng sáng, từ trên trời truyền xuống dưới, phá vỡ một tầng tầng huyết vụ, ngưng kết thành một cái đường kính trăm trượng ngân sắc mặt kính, treo ở thanh sắc thuyền gỗ trên không. Ngân sắc mặt kính phía dưới, lơ lửng có một tòa cổ xưa cung điện. Một chỉ cực lớn màu đen con rùa đen, đem cung điện cõng lên, tản mát ra một cỗ chấn nhiếp nhân tâm man hoang khí tức. Một cái trên lưng chiều dài 3 cặp ngân sắc đại dực bất tử huyết tộc đứng tại cung điện đỉnh, dùng một đôi ngân sắc đồng tử chằm chằm vào phía dưới thanh sắc thuyền gỗ, dương giọng nói. Tề Thiên Huyết Đế tọa hạ quá các vương, bái kiến Lạc viện chủ. Quá Cấp Vương xuất hiện tạo thành oanh động, So Chi Vũ Vương không biết to được bao nhiêu lần. Những vốn là kia còn đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào tà đạo lão quái vật không có chút gì do dự, lập tức triển khai thân pháp thoát đi nơi đây, không dám tiếp tục đợi xuống dưới. Chỉ có số ít một ít đối với thực lực mình tương đương tự tin nhân vật mới giữ lại, tuy nhiên cũng thối lui đến ở ngoài ngàn dặm tùy thời chuẩn bị rút đi. Quá Cấp Vương So Chi Vũ Vương cường đại không chỉ gấp 10 lần, vì Tề Thiên Huyết Đế tọa hạ nhân vật trọng yếu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Quá Cấp Vương trên lưng ba cặp ngân sắc đại dực cảm giác được có chút kinh dị. Phải biết rằng, bất tử huyết tộc chỉ biết sinh trưởng một đôi huyết sắc cánh bằng thịt. Có thể sinh ra ngân dực bất tử huyết tộc nhất định là có siêu phàm thể chế, so nhân tộc thánh thể còn cường đại hơn. Hơn nữa, bất tử huyết tộc tu sĩ, chỉ có tu vi càng cao, dài ra cánh bằng thịt mới có thể thêm nữa. Trước Chi Vũ Vương, chỉ là chiều dài hai đôi huyết dực mà thôi. Quá Cấp Vương phần lưng chiều dài ba cặp ngân sắc đại dực tự nhiên là tương đương kinh người, đại biểu cho, hắn thể chế cùng tu vi đều là tương đương đáng sợ. Ở đây, có lẽ cũng chỉ có Lạc Hư, mới có thể bảo trì thong dong chấn định cười cười. Quá Cấp Vương, người đã biết rõ ta ở chỗ này, có lẽ lập tức đào tẩu mới đúng, vì sao còn dám qua đi tìm cái chết đâu. Cách chương.